Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 641. Xúc tích chờ phân phó. 1. Thanh âm là của Hoa Tuyết Nhạn. Họp đi. Đường Vũ Khê nhận hoa hồng, nhìn Tùy Qua trừng to mắt, ý nói với hắn Hoa Tuyết Nhạn sắp bão nổi. Tùy Qua đương nhiên thấy được biểu tình băng xương như đao của Hoa Tuyết Nhạn, nhưng hắn không thèm để ý, cười nói: Hoa chủ quản, hôm nay là lễ tình nhân, không nhận được hoa hồng cũng không cần tức giận như thế đi. Đợi lát nữa tôi để Vũ Khê phân cho cô một chút là được. Hoa Tuyết Nhạn hừ lạnh một tiếng, nói: Tùy lão bản, công ty của anh sắp phá sản, anh còn có hứng chí cao như vậy? Phải, bản thân tôi cảm thấy kỳ quái. Vì sao công ty của tôi cần phá sản cô lại càng sốt ruột hơn tôi đây? Tùy Qua nói: Chẳng phải là hoàng đế không vội thái giám nóng này? Anh, chính anh tự nhìn xem xu thế thị trường chứng khoán của công ty dược nghiệp Tống Thị ở Hong Kong. Hoa Tuyết Nhạn hừ lạnh nói, nhấn xe mô te trên bàn. Tùy Qua nhìn vào tivi, thấy bản đồ phân tích thị trường chứng khoán, nói: Tôi không chuyên môn về cổ phiếu, nhưng tôi nhìn ra được hiện tại ngã rất nhiều. Há chỉ là nhiều? Hoa Tuyết Nhạn nói: Theo xu thế ngã hiện giờ, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị cưỡng chế lui thì. Tùy tiên sinh, nàng nói đúng. Tống Lập Hào lên tiếng. Mặc dù hiện tại Tống thì đã không thuộc về họ Tống, nhưng hắn vẫn có cảm tình, không hy vọng nhìn thấy bị lui thì, sau đó chờ đợi phá sản. Vì vậy tiếp tục nói: Tình huống hiện tại rất rõ ràng, có người lợi dụng lời đồn đãi bất lợi với công ty Hoa Sinh có ý định chèn ép cổ phiếu của Tống thì. Hơn nữa đối phương đã có chuẩn bị, trong tay có nhiều cổ phiếu lưu thông của Tống thì chúng ta, cho nên mới hung hăng chèn ép cổ giá như thế. Nhưng công tích của Tống thì không tệ lắm a. Tùy Qua buồn bực nói. Vô tri. Hoa Tuyết Nhạn tức giận nói: Ai nói cổ giá nhất định có quan hệ tới công tích? Hiện tại người chơi cổ phiếu ai quản công tích của công ty anh, đều chỉ nghe tin tức lời đồn mà đầu tư cổ phiếu. Muốn nói công tích dầu mỏ không tệ đi, cổ giá chẳng phải như bãi phân chó sao? Công tích của công ty Hoa Sinh không tệ, nhưng hiện tại bị cuốn vào tin đồn bất lợi. Người ta lợi dụng điểm này tiếp tục lợi dụng thủ đoạn thị trường chứng khoán là có thể đánh chết cổ giá công ty Tống thì. Nga, nguyên lai là như vậy sao? Tùy Qua tỉnh ngộ, nhưng không chút lo lắng. Vừa dứt lời, Tùy Qua liền nhìn thấy thị trường chứng khoán của Tống thì lại trầm xuống. Có phải cổ giá lại rơi không? Tùy Qua hỏi. Ánh mắt Hoa Tuyết Nhạn phun lửa, nàng thật sự không rõ một nam sinh ngu xuẩn như vậy sao còn có thể làm chủ tịch công ty. Nàng càng không rõ chính là vì sao nàng còn làm công cho một kẻ ngu xuẩn như vậy. Lúc này điện thoại văn phòng vang lên tìm Tùy Qua. Tùy Qua, tao muốn phá hủy công ty của mày. Tao muốn làm cho mày phá sản. Cho mày hai bàn tay trắng. Sau đó mới lấy mạng của mày. Một thanh âm oán độc vang lên trong điện thoại, nghe qua tuổi không lớn. Thanh âm kia thật xa lạ. Tùy Qua cảm giác chưa từng gặp qua người này. Nhưng không biết vì sao đối phương hận mình. Nhưng hắn hiển nhiên không bao giờ chịu thiệt. Vì vậy hướng điện thoại lớn tiếng quát. Bác gái, bà nên trở về nhà uống thuốc đi. Đường Vũ Phê muốn cười, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của Hoa Tuyết Nhạn đành phải nén trở về. Đường Vũ Phê cũng có chút kỳ quái. Tiểu tử Tùy Qua vì sao luôn lạc quan như vậy, lại tự tin? Chẳng lẽ hắn là người tính cách yên vui như thế? Sau một lát nhãn kính nói: Điện thoại từ thành phố Minh Phủ gọi tới, hay là đi thăm dò một chút? Bỏ đi, Tùy Qua nói. Hiện tại không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này gây phiền. Dù đối phương có chuẩn bị mà đến, cho dù tung ra lời đồn đãi bất lợi cho công ty chúng ta, tôi cũng tin tưởng rất nhanh sau cơn mưa trời lại sáng, rẽ mây thấy mặt trời. Tùy tiên sinh, không biết là anh tự tin hay là quan mù quáng? Hoa Tuyết Nhạn nói. Hơn một lần tôi nói tới tứ lạng bạc ngàn cân, anh làm ra bộ dạng đắc chí làm tôi còn tưởng rằng anh có ý kiến gì hay. Không nghĩ tới đoạn thời gian này anh không làm gì, còn để Vũ Khê ở lại đây chống. anh thật không xứng làm đàn ông. Hoa chủ quản, lời này của cô có chút quá mức độ rồi. Tùy Hoa nói, mấy ngày nay tôi không đến công ty là vì toàn lực tìm cách giải quyết vấn đề. Đương nhiên cô không biết tình huống thì tôi cũng không trách cứ cô. Về phần cổ giá của dược nghiệp Tống thì các vị không cần lo lắng. Nếu đối phương lợi dụng lời đồn chèn ép cổ gái, khi lời đồn tan biến hoặc có lời đồn càng tốt hơn đi ra, cổ giá đương nhiên ép không được. Khi đó đối phương chẳng những trộm gà không được còn mất nắm gạo mà thôi. Anh cho rằng đối phương là kẻ ngu xuẩn sao? Nhiều nhất chỉ thêm 2 ngày thời gian đối phương có thể đem Tống thị nhốt đánh vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tới lúc đó muốn xoay người cũng không được. 2 ngày thời gian. Tùy Qua như có suy nghĩ gì. Vậy thì còn kịp. Dù công ty Tống thị thật sự lui thì vậy cũng không có gì, chút tổn thất này tôi còn chịu đựng được. Tùy tiên sinh không quan tâm hơn thua, xem ra hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tống Lập Hào vỗ mông ngựa. Đương nhiên bởi vì hắn hiểu được nhiều hơn so với những người khác, là thành viên của tu hành thế gia. Tống Lập Hào tự nhiên biết được đối với người tu hành mà nói mặc dù tiền cũng hữu dụng, nhưng không phải là duy nhất hay có giá trị nhất. Người như Tùy Qua, dù không có tiền, nhưng trong giới tu hành vẫn có thể sống thoải mái. Bởi vì người ta có đại chỗ dựa vững chắc, có đại lượng linh dược, linh đan. Mấy thứ này dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Theo Tống Lập Hào xem ra Tùy Qua mở công ty chỉ là trò chơi mà thôi. Nịnh hót, Hoa Tuyết Nhạn hừ một tiếng, lại tiếp tục nói. Hiện tại sản phẩm công ty Hoa Sinh tồn đọng thật nghiêm trọng. Công nhân dây chuyền sản xuất đều về nhà. Bên quý hội cũng không có ai nhập hội. Ngược lại có không ít người đề nghị lui hội. Đang chuẩn bị đưa chúng ta ra tòa án đâu. Tùy tiên sinh, những cuộc diện rối rắm này xin hỏi anh dự định làm sao thu thập. Hoa chủ quản, cô không cần quá lo lắng. Tùy tiên sinh đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Nhất định có thể giải quyết vấn đề. Lúc này người nói chuyện là Nhãn Kính. Đích xác hắn đi theo Tùy Qua thời gian lâu như vậy, biết bổn sự của Tùy Qua thế nào. Hừ, lại là một nịnh hót. Hoa Tuyết Nhạn nói, khó trách công ty Hoa Sinh sẽ rơi vào tình trạng này. Ai bảo cả đám người đều là nịnh hót đâu. Rõ ràng gặp nguy trong sớm tối, không ngờ còn không muốn phát triển. Đây là bởi vì cấp dưới 10 phần tin tưởng đối với tôi. Tùy Qua cũng không tức giận, cười nói, Hoa chủ quản, cô cũng nên hướng bọn họ học tập. Tin tưởng là vàng đó. Cô cũng nên 10 phần tin tưởng ông chủ của cô. Tôi sẽ không học những người này, trừ bỏ nịnh nọt thì lạc quan mù quáng. Chương 642. Xúc tích chờ phân phó. 2. Hoa Tuyết Nhạn nói, chỉ vào tivi. Thấy không, hiện tại cổ giá càng ngã nhiều hơn. Hoa Tuyết Nhạn còn chưa nói xong, Tùy Qua đã tắt tivi. Hoa chủ quản, hiện tại cô mời dự họp hội nghị nếu chỉ vì lên án tôi, vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô đã biết hiện tại tình huống công ty Hoa Sinh cùng quỹ hội đều không lạc quan. Như vậy nên đưa ra biện pháp giải quyết mà không phải chỉ biết trách móc. Tôi không phải lên án anh, mà chỉ hy vọng anh cảnh giác, xem trọng nguy cơ trước mắt. Hoa Tuyết Nhạn nói, tốt lắm, không cần nói chuyện khác. Đối ứng với nguy cơ trước mắt tôi có một phương án, mọi người nhìn một chút đi. Nói xong nàng đem bản kế hoạch đưa cho nhóm người Tùy Qua. Tùy Qua nhìn lướt qua, sau đó nói, tuyên bố công ty Hoa Sinh phá sản. Những người khác kinh ngạc nhìn Hoa Tuyết Nhạn chờ đợi giải thích của nàng. Mặc dù tính tình Hoa Tuyết Nhạn luôn làm người khó chịu, nhưng ở phương diện kinh doanh hiển nhiên rất có thiên phú. Nàng làm ra quyết định như vậy tự nhiên đã trải qua suy nghĩ chu đáo. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nàng chấn định tự nhiên nói, chúng ta đều biết nguồn gốc nguy cơ lần này nằm ở công ty Hoa Sinh. Chữa bệnh phải chữa gốc rễ, muốn hoàn toàn giải quyết nguy cơ biện pháp duy nhất chính là chém đi gốc bệnh. Cục diện hiện tại danh dự của công ty Hoa Sinh đã vỡ tan, bị đám chuyên gia hay danh y gì đó làm xấu hoàn toàn. Vì vậy nếu tuyên bố phá sản vẫn miễn cưỡng bảo trụ được quý hội, sau đó tôi có thể thông qua một ít thủ đoạn bảo toàn cổ giá Tống thị. trong thời gian ngắn tuy không thể nâng lên, nhưng không đến mức bị cưỡng chế lui thì. Đây chính là biện pháp giải quyết của cô. Tùy Qua bình tĩnh nói. Mặc dù có chút đạo lý nhưng một khi tuyên bố công ty Hoa Sinh phá sản, đây chẳng phải tuyên bố chúng ta bại bởi đám người kia sao? Đây không phải làm cho bọn hắn chế giễu. Trong chuyện kinh doanh không định luận thắng bại. Trong mắt của tôi đây là biện pháp giải quyết tổn thất ít nhất. Vậy trước đó không phải cô đã nói tứ lạng bạc ngàn cân sao? Vậy anh cũng đã nói qua anh muốn đi làm tứ lạng kình đâu, kết quả lại không động tĩnh gì. Hoa Tuyết Nhạn châm chích. Tôi đã lấy tới. Tùy Qua cười nói. Ở nơi nào? Hoa Tuyết Nhạn hừ một tiếng. Tạm thời không thể nói cho cô biết. Hoa Tuyết Nhạn vừa nghe thiếu chút nữa lập tức bão nổi, theo sau nàng đứng dậy nói. Tùy Qua, tôi thật sự là phục anh. Bỏ đi, ngay cả sự nghiệp của mình anh cũng không quan tâm, tôi giúp anh quan tâm làm gì? Nói xong nàng mở cửa phòng họp, sau đó đùng đùng sập cửa rời đi. Nếu người mời dự họp đi rồi, vậy tan họp đi. Tùy Qua cười hì hì nói. Những người còn lại rời đi, Đường Vũ Khê nhìn Tùy Qua nói. Tùy Qua, vừa rồi anh có chút quá mức đó. Chỉ cả vì trợ giúp công ty vượt qua khó khăn, mấy ngày nay đã vắt hết ấp. Anh biết, nhưng nàng thật quá cường thế. Em thật vất vả mới mời nàng tới giúp em, đừng để anh làm tức giận bỏ đi. Vậy đợi lát nữa em đi an ủi nàng thôi. Đúng rồi, vị chị cả này của em có bạn trai chưa? Chẳng lẽ anh còn muốn đánh chủ ý với người ta hay sao? Em nói cho anh biết. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đường Vũ Khê hừ nói. Không phải. Tính tình của nàng như vậy, chỉ sợ khó tìm được lang quân như ý. Tới giờ này anh còn nói đùa được. Đừng lo lắng. Em có nghe nói qua về Mỹ Lệ Họa Thủy hay không? Cái gì họa thủy? Là gì vậy? Mấy bữa nay em vội vàng xử lý chuyện công ty, vội vàng ứng phó truyền thông, còn gặp quan tòa, chỉ chú ý truyền thông mà thôi, làm sao có thời gian chú ý chuyện khác. Em dùng di động tìm kiếm chút tin tức về Mỹ Lệ Họa Thủy thì sẽ biết. Đường Vũ Khê mở máy, xem một lát, đại khái hiểu được, nhìn Tùy Qua hỏi. Là anh làm ra? Phải. Cũng may có chị cả em nhắc nhở, đã dẫn sắt cho anh. Anh muốn lợi dụng thứ này đem công kích của đám người kia hóa giải, sau đó phản kích, hung hăng đánh trả. Minh Phủ Thị. Trong một gian phòng xa hoa nhất khách sạn cao tầng, bên cạnh Kinh Nguyên Phượng có một cô gái mặc váy đen đang đứng. Bùi Nguyệt Di, sự tình tiến triển như thế nào? Kinh Nguyên Phượng hỏi. Nhanh. Bùi Nguyệt Di lạnh lùng nói. Nhiều nhất 2 ngày thời gian cổ giá tống thì hoàn toàn suy sụp. Sau đó công ty Hoa Sinh phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Vậy là tốt rồi. Kinh Nguyên Phượng nói. Cô nên biết lần này chúng ta vận dụng rất nhiều người, rất nhiều thế lực, chính là muốn làm cho hắn mất hết danh dự. Hai bàn tay trắng, nếu không thì trường thuốc đông y trong tay chúng ta sẽ bị hắn đảo loạn. Tôi không có hứng thú đối với việc này. Bùi Nguyệt Di nói, tôi chỉ muốn báo thù. Chờ khi hắn hai bàn tay trắng, tôi hy vọng đích thân giết hắn. Nếu như cô có ý nghĩ này, tôi chỉ sợ cô phải thất vọng. Bởi vì cô căn bản không giết được hắn. Ngay cả chúng tôi tạm thời cũng không dám giết hắn. Nếu không cô nghĩ rằng chúng tôi dung cho hắn sống đến bây giờ sao? Mặc kệ như thế nào tôi nhất định sẽ giết hắn. Thanh âm Bùi Nguyệt Di tràn ngập oán độc. Đêm lễ tình nhân. Ánh trăng cao cao, sao sáng đầy trời. Trong dĩ vãng địa phương náo nhiệt nhất đêm lễ tình nhân chính là rạp chiếu phim cùng các khách sạn lớn. Nhưng tình huống năm nay khác hẳn, địa phương náo nhiệt nhất lại là hiệu khu trung tâm Đông Đại. Dù 2 ngày nữa Đông Đại mới chính thức khai giảng, nhưng các học sinh đã có mặt hơn phân nửa. Trọng yếu hơn chính là các học sinh của trường khác cũng đã chạy tới, tề tụ trong Đông Đại quả thật phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ học sinh còn có những đôi tình lữ thanh niên đã công tác ngoài xã hội. Nhưng Đông Đại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ điều động toàn bộ bảo an kiểm tra giấy chứng nhận ra vào trường học, còn liên hệ cảnh lực của cục công an Đông Giang. Cho nên tuy rằng người đi vào không ít, nhưng trật tự không hỗn loạn.

ánh đèn lóe lên không ngừng. Theo sau, Trầm Quân Lăng tuyên bố tập đoàn Thiên Phách chính thức đầu tư vào tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, cùng nhau thành lập công ty Mỹ Dung Trung Y Tiên Linh Thảo Đường, đẩy rời sản phẩm dưỡng nhan Mỹ Lệ Họa Thủy lần thứ nhất. Lúc này không ít người mới biết Trầm Quân Lăng chính là con gái của ông chủ tập đoàn Thiên Phách. Kế tiếp chính là tiêu điểm mà thật nhiều đôi tình lữ đang chú ý. Mỹ Lệ Họa Thủy chính thức bán ra. Nhất là những đôi tiểu tình lữ của Đông Đại. Rất nhiều người đều biết uy lực của sản phẩm này. Tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Đợi khi bắt đầu bán ra, lập tức triển khai chiến đấu. Liều chính là tiền. Giành giật chính là Mỹ Lệ Họa Thủy. Nhưng loại tình huống này đã sớm được liệu trước. Hiện trường có bảo an tinh anh của công ty Hoa Sinh duy trì trật tự. Hết thảy đều tiến hành thật thuận lợi. Thuận lợi, hơn nữa nhanh chóng. Dù mỗi người chỉ giới hạn mua một bộ, nhưng còn chưa đầy nửa giờ toàn bộ sản phẩm đã tiêu thụ không còn. Sau khi tiêu thụ chấm dứt, Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng lặng yên biến mất. Bởi vì hai người biết điểm chính đêm nay không phải buổi tiêu thụ sản phẩm, mà là thao tác cùng chiến đấu sau màn. Dựa thế mà làm. Hiện giờ đã thành công tạo thế, kế tiếp chính là làm sao đem xu thế này phát tán càng vượng, đánh tan đối thủ âm thầm. Đúng vậy. Đối với những chuyên gia đông y trong cả nước mà nói, sản phẩm họa thủy tựa hồ bé nhỏ không đáng kể. Căn bản không lay động được sự công kích vu khống của bọn hắn đối với công ty Hoa Sinh. Nhưng họa thủy dựa vào Trầm Quân Lăng cùng gió xuân Trầm ra, hoàn toàn có thể hình thành xu thế cháy lan đồng cỏ, sắc bén không thể đỡ. Lúc này Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng đi tới khách sạn Đông Châu. Trong phòng tổng thống có hai người chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng đi vào, hai người vội vàng đứng dậy. Để cho tôi giới thiệu một chút. Trầm Quân Lăng nói. Vị này là bạn trai kiêm người hợp tác của tôi tên Tùy Qua, cũng là chủ tịch tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Hai vị này là tổng thanh tra kỹ thuật đoàn thể Hắc Bạch phối chuyên ngành Internet. Khó trách hai vị mặc hai màu áo trắng đen đâu. Tùy tổng nói đùa. Người mặc đồ đen gọi Hắc Tả nói. Lý niệm hoạt động của chúng tôi chính là, cho dù là đen cũng có thể biến trắng. Tốt, xem ra năng lực của hai vị không cần nghi ngờ. Như vậy Trầm Tổng đã nói tình huống với hai vị sao? Phi thường rõ ràng. Đem tin tức về Mỹ Lệ Họa Thủy lan truyền khắp Internet. Phải, từ giờ trở đi các vị có 24 giờ thời gian. Phần công tác này đối với chúng tôi rất có tính khiêu chiến. Nhưng Mỹ Lệ Họa Thủy chăn đệm trước tốt lắm, có thật nhiều điểm có thể tông vào. Bạch Hữu tiếp nhận câu chuyện nói. Mặt khác, đoàn thể của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể bắt đầu. Như vậy hiện tại bắt đầu đi. Bạch Hữu gật đầu, mở laptop, bắt đầu truyền mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc toàn bộ trang Internet của trường cao đẳng, đại học, giao tiếp xã hội, các trang mạng xã hội, di động vân vân tràn ngập chữ Mỹ Lệ Họa Thủy. Rất nhanh bái thiếp của Họa Thủy suy suy bị lục soát đi ra, bị đặt lên trang tìm kiếm đầu tiên. Tiếp tục có vô số võng hữu chen chúc đi vào, dũng mãnh tràn vào diễn đàn Đông Đại, khiến hệ thống server suýt chút không thể chống đỡ. Nhưng Tùy Qua đã chuẩn bị sẵn, hệ thống của trường học vừa mới thăng cấp, bảo đảm chắc chắn không sơ hở. Bạch Hữu không ngừng điều phối thủ hạ thúc đẩy chỉ huy thủ hạ châm ngòi thổi gió trên trận địa. Mà Hắc Tả không ngừng thu thập các loại số liệu. Sau đó thống kê thành quả công tác chiến đấu. Đưa tới trước mặt Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng. Sáng sớm hôm sau. Tuy rằng một đêm chưa ngủ nhưng vẻ mặt Hắc Tả cùng Bạch Hữu phi thường cao hứng. Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng cũng vui vẻ. Trên diễn đàn không ngừng có bái thiếp. Mụn bọc quấy nhiễu nhiều năm biến mất. Không còn tàn nhang. Làn da trắng nõn. Bạn trai nói nhìn tôi tràn đầy nữ tính. Rốt cuộc có nam sinh theo đuổi tôi. Đủ loại bái thiếp ca ngợi tràn ngập diễn đàn vườn trường. Trong những bái thiếp hữu ý vô ý nhắc đến tên công ty của Mỹ Lệ Họa Thủy. Cũng nhắc tới tập đoàn Thiên Phách. Công ty Hoa Sinh vân vân. Tin tức nhìn như lơ đãng dung nhập vào. Lại thường thường trở thành tin tức có lực nổ mạnh cùng lực sát thương không nhỏ. Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng đang dùng bữa sáng phong phú của khách sạn đưa lên. xem ra không có gì trắc trở. Chúng ta nhất định đánh thắng một hồi trận chiến khó khăn. Nghịch chuyển càn khôn. Trầm Quân Lăng nói, hôm nay không biết các chuyên gia công kích công ty Hoa Sinh sẽ nói như thế nào. Không cần đánh giá thấp năng lực đổi trắng thay đen cùng da mặt còn dày hơn tường thành của bọn hắn. Tùy Qua cười nói, nhưng hôm nay bọn hắn nhất định sẽ chết thật thảm. Mỹ Lệ Họa Thủy náo kịch tỉ mỉ trù hoạch. Bái thiếp phản đối bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn đông đại. Xem ra đám người đang âm thầm đối lập với Tùy Qua đã bắt đầu phát hiện manh mối không đúng, tiến hành phản kích. Chỉ là bái thiếp này rất nhanh đã bị bao phủ trong nước miếng của mọi người. Nhị bức, chỉ bằng vào trí thông minh của ngươi cũng có thể thi vào đông đại. Đừng mở miệng ngậm miệng thì chuyên gia hay danh y, nghe chuyên gia phun phần còn không bằng nghe cóc ca hát đâu. Một học sinh đông đại phản bác, Tân Bốc, mấy ngươi xuất ra loại sản phẩm giống như vậy đến Tân Bốc một chút a. Lão nương chính mình tự thể nghiệm qua, Mỹ Lệ Họa Thủy tuyệt đối là hàng thật giá thật, tuyệt đối đáng tin cậy. Một nữ đồng học áp chế lửa giận nói, kinh qua mọi người phân tích, lâu chủ không phải sinh viên đông đại mà là thuộc đảng Mỹ Phân. Vì sao Mỹ Lệ Họa Thủy bị công kích? Bởi vì nó là hàng trong nước sản xuất, là sản phẩm dưỡng nhan đông y tinh khiết vô hại. Lâu chủ ác ý phỉ báng như vậy, tự nhiên là hò hét thay cho ông chủ của nó. Lại một đồng học đáp lời thật bao hàm. Tóm lại trên diễn đàn đông đại cơ hồ chỉ có lời khen ngợi Mỹ Lệ Họa Thủy. Ngẫu nhiên có người nhảy ra oán hận vài câu, chỉ là báo oán đồ vật quá đắt, hy vọng có cơ hội giảm giá. Chương 645, nghịch chuyển càn khôn. Vừa nhìn thấy không thể mở ra cuộc diện trong diễn đàn đông đại, vì thế càng nhiều thanh âm phản đối xuất hiện trên diễn đàn có sức ảnh hưởng bên ngoài. Một ít chuyên gia học giả đại năng nổi tiếng lại bắt đầu sôi nổi hiện thân, vạch vấn đề của Họa Thủy, tỉ như tồn tại thành phần tai hại. Những người sử dụng Mỹ Lệ Họa Thủy chính là uống rượu độc giải khát. Nhưng hiện giờ đại thế của Họa Thủy đã thành, những chuyên gia học giả kia đã không còn chút tín dụng nào trên Internet. Bị thật nhiều võng dân công khai lên án. Tuy còn giãy giụa nhưng chẳng thấm vào đâu. Ngược lại những thanh âm nghi ngờ này càng làm cho Mỹ Lệ Họa Thủy thêm nổi tiếng. Càng nhiều nhà nhiếp ảnh cùng phóng viên dũng mãnh tràn vào đông đại bắt đầu điều tra về Mỹ Lệ Họa Thủy. Mặt khác có một số người bắt đầu tiến hành phỏng vấn với tầng quản lý của công ty dược nghiệp Hoa Sinh, hy vọng đạt thêm càng nhiều tin tức về Mỹ Lệ Họa Thủy. Trong vòng một đêm, chỉ là một đêm, Mỹ Lệ Họa Thủy trở thành chủ đề chạm tay có thể bỏng. Tùy Qua đồng học lại một lần chứng kiến lực cường đại của võng dân. Đối với lực lượng võng dân ngưng tụ, cái gì là chuyên gia, học giả, cơ cấu đều giống như hổ giấy không chịu nổi một kích. Tùy Qua nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, vì vậy nói, tôi phải đi công ty nhìn xem, hôm nay khó tránh khỏi phỏng vấn. Nơi này giao cho cô, dù sao đại bộ phận tuyên truyền đều do một tay cô chủ hoạt. Mặt khác tôi sẽ gọi hai cao thủ tiên thiên ở nơi này trấn thủ, phương diện an toàn cũng không cần lo lắng. Trầm Quân Lăng gật đầu cười nói, chúng ta đánh trận xem ra thắng chắc rồi. Nhưng anh phải cẩn thận một chút, ở chỗ đường Vũ Khê chỉ sợ còn một trận chiến đấu không khói súng đâu. Tùy Qua biết ý tứ của Trầm Quân Lăng, chuyện này hắn hoàn toàn giao cho Trầm Quân Lăng đi thao tác. Hiện tại khẳng định đường Vũ Khê cũng đã biết tình huống. Yên tâm đi, Vũ Khê biết đại thế, sẽ không khai chiến với tôi đâu. Trong lòng hắn vẫn có chút hư. Vậy chúc anh may mắn. Trầm Quân Lăng khẽ cười nói. Ra khách sạn, Tùy Qua đi tới quý hội tiên linh thảo đường. Vừa đi tới cổng, liền nhìn thấy có thật nhiều người vây quanh, bảo an đang ngăn cản họ đi vào tòa lầu. Sao lại thế này? Tùy Qua dò hỏi. Những vị này là hội viên quý hội tiên linh thảo đường, họ yêu cầu chúng ta cung cấp Mỹ Lệ Họa Thủy, đội trưởng bảo an nói. Nhưng Hoa chủ quản nói quý hội chúng ta không phải cùng công ty với công ty Mỹ Dung chung y tiên linh thảo đường, không có lui tới nghiệp vụ gì. Nhưng cũng có hội viên đang xin rời khỏi quý hội đâu. Ui, chàng trai là ai vậy? Tìm người có thể giải quyết vấn đề đi ra được không? Một đại thẩm tròn trịa nhìn Tùy Qua hét lên. Vị này là chủ tịch tập đoàn của chúng tôi. Đội trưởng bảo an lớn tiếng nói. Nói giỡn sao? Chủ tịch tập đoàn, vị đại thẩm kia không tin. Bà cho rằng tôi cần nói đùa hay sao? Ngữ khí của Tùy Qua nghiêm túc chấn nhiếp vị đại thẩm kia. Công ty Tiên Linh Thảo Đường cùng Quỹ hội Tiên Linh Thảo Đường đều là sản nghiệp của tôi. Vị nữ sĩ này, bà có vấn đề gì mới nói thẳng. Tôi là hội viên Tiên Linh Thảo Đường, tôi muốn ưu tiên sử dụng Mỹ Lệ Họa Thủy. Đại thẩm nói. Tùy Qua nhìn ra được người này đích thật cần Mỹ Lệ Họa Thủy điều dưỡng. Chúng tôi cũng vậy. Những người còn lại hét lên. Mời anh đến chỗ đó lấy một phần hợp đồng mẫu cho tôi. Tùy Qua gọi đội trưởng bảo an. Sau một lát đội trưởng bảo an đem hợp đồng mẫu đưa tới. Tùy Qua lật ra xem, nói. Thật ngại quá, trong hợp đồng không có quy định hội viên quý hội có quyền lợi ưu tiên sử dụng Mỹ Lệ Họa Thủy. Mặt khác, tôi nghe nói bà dự định lui hội đi. Làm gì? Làm gì có chuyện đó? Đại thẩm tựa hồ bị nói trúng tâm sự, cực lực che giấu nói. Quý hội Tiên Linh Thảo Đường rất chăm sóc sức khỏe của tôi, cho tôi thật nhiều đề nghị trị liệu hữu hiệu. Chuyện lui hội tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, chủ yếu là vì thu được càng nhiều quyền lợi. Tỉ như lần này tiêu thụ Mỹ Lệ Họa Thủy hạn lượng, vì sao không nghĩ ưu tiên những hội viên như chúng tôi trước đâu? Chẳng lẽ ngài cho rằng chúng tôi không trả tiền nổi sao? Đây không phải vấn đề tiền bạc. Tùy Qua nghiêm nghị nói. Đây là vấn đề danh dự. Trước đó các vị tin tưởng những lời đồn đãi vô căn cứ đã gây quấy nhiễu thật nhiều đến công ty chúng tôi. Nếu các vị không tin quý hội, chúng tôi làm sao dám đem Mỹ Lệ Họa Thủy bán cho các vị? Nói không tốt các vị còn cho rằng chúng tôi lừa tiền thì sao? Đại thẩm nhất thời nghẹn lời. Tôi xem như vậy đi, Tùy Qua nói. Trước đó tôi vội vàng xử lý công việc, về chuyện các vị lui hội tôi chưa kịp xử lý. Tôi đi thông chi bên bộ pháp vụ, thủ tục lui hội của các vị nên trả lại cho các vị một bộ phận tài chính. Đừng, chúng tôi cũng không nghĩ muốn lui hội, hiện tại chúng tôi chỉ nghĩ làm sao mua được Mỹ Lệ Họa Thủy mà thôi. Đại thẩm kêu lên. Tiên sinh, ngài nên lý giải tâm tình của chúng tôi. Hiện tại toàn bộ phụ nữ trong Đông Giang đều đang đàm luận chuyện Mỹ Lệ Họa Thủy. Nếu những hội viên như chúng tôi không mua được, thật sự mất mặt phải không? Như vậy sao? Tùy Qua ra vẻ khó xử. Tốt lắm, để tôi suy nghĩ một chút. Hoặc là có thể cho công ty Mỹ Dung nhanh chóng sản xuất thêm một nhóm hàng, lúc đó có thể ưu tiên cho các vị. Vậy thật sự quá tốt. Mời các vị phải nhanh chóng báo cho tôi biết đó. Đại thẩm vui mừng nói, sau đó còn bổ sung một câu. Giá cả không thành vấn đề. Vấn đề giải quyết, nhóm người tản đi. Lúc này Tùy Qua nhìn thấy một người đang cười dài đứng trước mặt hắn. Lam Lan. Lam Lan mặc áo khoác dày, cầm micro trong tay, thoạt nhìn thật giỏi giang. Lam đại chủ trì đang làm gì đây? Tùy Qua cười hỏi. Đương nhiên là phỏng vấn tư liệu sống. Lam Lan cười nói. Mỹ Lệ Họa Thủy làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôi đương nhiên cần tới phỏng vấn. Không nghĩ tới vừa đi tới cổng đã gặp được tư liệu sống. Đây bởi vì độ mẫn cảm nghề nghiệp của cô thật cao thôi. Tùy Qua nói. Đó là đương nhiên, tôi hỗn phần cơm này mà. Vừa rồi lời diễn thuyết của anh thật sự không tệ, lập tức khống chế được tình huống. Lam Lan nói. Thế nào, không ngại tôi nhanh chân đến trước cho tôi một buổi phỏng vấn đi. Đương nhiên không để ý. Tùy Qua nói. Tôi còn phải đa tạ cô giúp tôi tuyên truyền đâu. Không tuyên truyền cũng không được. Lam Lan nói. Hiện tại Mỹ Lệ Họa Thủy của anh thật sự rất hấp dẫn, cả Đông Giang đều bị anh quấy trộn. Hơn nữa phạm vi đã không còn cực hạn ở Đông Giang, tôi xem rất nhanh sẽ lan tràn khắp cả nước. Đại khái là một lần tuyên truyền cùng tiêu thụ kỳ tích đi. Kỳ tích cũng bởi nguyên nhân bản thân sản phẩm. Nếu sản phẩm không tốt, kỳ tích gì cũng không thể kéo dài. Tùy Qua nói. Đó là đương nhiên. Chương 646. Nữ nhân không làm khó dễ nữ nhân. Lam Lan nói. Câu nói này tôi sẽ ghi chép lại. Mặt khác, làm bạn bè, sao anh không hiểu biết đây, lại không nghĩ tới quà tặng cho tôi. Tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Tùy Qua nói, thần sắc mang theo chút thần bí. Tôi chuẩn bị cho cô một bộ đặc biệt, đưa cho cô chế một chút sẽ không thành vấn đề chứ. Vốn có chút vấn đề, nhưng nghĩ tới là ưu đãi đặc biệt nên bỏ qua. Lam Lan cười nói, hiện tại chính thức phỏng vấn anh vài vấn đề. Tên của Mỹ Lệ Họa Thủy có phải bắt nguồn từ nữ nhân là Họa Thủy? Cách nói này hình như có chút nghĩa xấu đi. Nghĩa xấu sao? Tôi không cảm thấy. Tùy Qua thật phong độ cười nói, Lam đại chủ trì, tôi cho rằng cô là một mỹ nữ gây tai họa, đặt thời cổ đại, nhất định là họa dân họa nước. Cô cảm thấy được tôi nói vậy là nghĩa xấu sao? Lam Lan lắc đầu. Xem đi, kỳ thật làm phụ nữ đều hy vọng mình ở trong mắt người khác chính là họa thủy, là mỹ lệ họa thủy. Giải thích thật xào diệu. Như vậy xin hỏi anh, sản phẩm kia phát ra từ linh cảm thế nào vậy? Lam Lan hỏi chủ đề cao thâm. Linh cảm từ nhận thức đối với xinh đẹp của tôi. Tùy Qua nói, xin hỏi anh nhận thức thế nào? Tôi cho rằng mỗi người phụ nữ đều có điểm xinh đẹp của riêng mình, nhưng nhiều khi đàn ông xem nhẹ điểm đó của họ. Cho nên Mỹ Lệ Họa Thủy sinh ra chính là vì phóng thích vẻ đẹp tự nhiên của mỗi người phụ nữ. Ngôn luận thật phấn khích, tin tưởng sẽ có rất nhiều nữ sĩ ủng hộ sản phẩm của các vị. Tùy Qua, anh rất cao minh. Vừa đi vào phòng họp, Tùy Qua nghe được lời ca ngợi của Hoa Tuyết Nhạn. Nhưng khi nàng ca ngợi vẫn dùng ngữ khí thật cao ngạo. Còn phải đa tạ cô đã nhắc nhở. Tùy Qua đáp, tình huống thị trường chứng khoán hôm nay như thế nào? Sắc bén không thể đỡ. Nhãn kính cực kỳ hứng thú nói, quả thật điên rồi. Vừa mới khai trương, thị trường chứng khoán của Tống Thị đã một đường tiêu thăng. Vô số đại mại ra đổ xô nhưng căn bản không giành được cổ phiếu. Mặt khác cổ phiếu Thiên Phách Dược Nghiệp trực tiếp chứng cao, phỏng chừng kế tiếp còn chứng cao hơn nữa. Nhãn kính lại nói, lão bàn, anh thật sự rất lợi hại. Một chiêu này quả thật là thủ bút thần minh, dễ dàng đã hóa giải nguy cơ công ty. Không chỉ như thế, hiện tại danh dự của chúng ta như mặt trời ban trưa. Chiều hướng phát triển bất luận kẻ nào không thể cản trở. Anh cũng quá lạc quan chứ. Hoa Tuyết Nhạn phùng phiểu nói, Hoa chủ quản. Nhãn kính đối chọi gay gắt, tuy rằng tôi rất bội phục học thức cùng ý nghĩ kinh doanh của cô, nhưng lần này tôi phải nói lời công đạo. Tùy tiên sinh thật sự đã xoay càn khôn. Tôi thật sự bội phục sát đất. Tùy tiên sinh đích thật là cao minh. Bọn hắn lợi dụng dư luận đối phó chúng ta. Không nghĩ tới Tùy tiên sinh dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Mượn dùng sản phẩm Mỹ Lệ Họa Thủy khiến bọn hắn gà bay chó chạy. Hắc! Tống Lập Hào nịnh nọt nói, mời các anh bình tĩnh một chút. Hoa Tuyết Nhạn nói, đúng vậy, một bước này của Tùy tiên sinh thật lợi hại, nhưng vào lúc này hẳn càng nên bình tĩnh. Hiện tại toàn bộ danh dự của công ty đều nằm trong Mỹ Lệ Họa Thủy. Cũng là nói nhất vinh cùng vinh, nhất tổn cùng tổn. Các anh có nghĩ tới hay không, nếu Mỹ Lệ Họa Thủy xuất hiện trạng huống gì, tình huống sẽ như thế nào? Trong lòng Tùy Qua thầm khen, Hoa Tuyết Nhạn quả nhiên là cao minh. Một châm thấy máu, bắt được mấu chốt của vấn đề. Điểm này ngay cả Tùy Qua cũng không nghĩ đến. Tùy Qua nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, Hoa chủ quản đã gõ tiếng chuông cảnh tỉnh cho chúng ta, điểm này ngay cả tôi cũng không nghĩ đến. Nhưng may mắn nàng nói vấn đề thật đúng lúc. Nhóm sản phẩm đầu tiên đã bán ra, hơn nữa tôi có thể khẳng định toàn bộ người mua đều đã dùng tới. Cho nên dù có người muốn giở thủ đoạn cũng đã chậm rồi. Mấu chốt là số lượng sản phẩm kế tiếp, hiện tại có rất nhiều người đang chờ đợi sử dụng, hơn nữa đối thủ sẽ gây rối. Mọi người hãy ngẫm lại làm sao để phòng bị. Lập tức đưa ra dấu hiệu phòng đồ giả. Tống Lập Hào mở miệng trước tiên, vẫn nên tiêu thụ bằng tên thật địa chỉ thật đi. Nhãn kính đề nghị, hay là nghe lời đề nghị của Hoa chủ quản một chút. Đường Vũ Phê nói, nếu nàng đã đưa ra ý tưởng, nói vậy hẳn là có biện pháp giải quyết. Tôi đề nghị dừng lại phương thức tiêu thụ truyền thống, xây dựng trung tâm thể nghiệm Mỹ Dung Đông Y. Hoa Tuyết Nhạn nói, như vậy chúng ta có thể đem toàn bộ sản phẩm khống chế trong tay của mình, giảm bớt khả năng bị người hãm hại cùng khả năng gian lận. Hơn nữa có thể giúp khách hàng càng thêm tinh tường hiểu biết phương pháp sử dụng sản phẩm cùng tâm đắc của họ. Còn nữa, Sau khi xây dựng trung tâm thể nghiệm ở các nơi, muốn đưa ra sản phẩm khác cũng thật dễ dàng. Đây là một ý kiến hay, Tùy Qua nói. Nhưng lại cần nhiều thời gian cùng tiền bạc để làm chuyện này. Mặt khác đã có nhiều khách hàng đang khẩn cấp yêu cầu sử dụng, thật sự là khó xử lý đâu. Trước tiên có thể xây dựng một trung tâm thể nghiệm tại Đông Giang, Hoa Tuyết Nhạn nói. Những ai muốn dùng gấp, nếu họ có tiền có thể đến trung tâm thể nghiệm. Chờ sau khi qua khoảng thời gian này, chúng ta đánh bại đối thủ, đã xây dựng xong các trung tâm thể nghiệm trong cả nước. Như vậy khả năng bị người gian lận sẽ giảm xuống. Được, đây là một biện pháp tốt, Tùy Qua gật đầu. Hơn nữa cũng tránh được người cố ý đồn hàng. Nói thật ra, hiện tại nguyên vật liệu thật sự là căng thẳng. Tốt lắm, lời của tôi đã nói xong. Hoa Tuyết Nhạn đứng dậy nói. Tôi phải đi công tác, hiện tại quý hội thật sự bề bộn nhiều việc. Nhìn Hoa Tuyết Nhạn rời đi, Tùy Qua hướng mọi người cười nói. Hoa chủ quản nói như vậy thật giống như chúng ta là người nhàn rỗi. Tốt lắm, mọi người đi làm việc đi. Có vấn đề gì đúng lúc hội báo giải quyết. Tùy Qua, anh lưu lại. Lúc này Đường Vũ Khê lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ mệnh lệnh. Nhóm người nhãn kính lộ vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họ nhìn Tùy Qua, rời khỏi phòng họp. Tùy Qua biết muốn vượt qua cửa ải của Đường Vũ Khê chỉ sợ là gặp khó khăn. Giải thích một chút đi, Đường Vũ Khê nói. Tùy Qua đành đáp. Anh không định nói dối. Chuyện này anh chỉ phụ trách nghiên cứu chế tạo, toàn bộ việc quảng cáo tổ chức đều do Trầm Quân Lăng bố trí. Mặt khác cổ phần công ty sản phẩm Mỹ Lệ Họa Thủy nàng chiếm 51%. Anh nhìn ra được anh thật chiếu cố nàng đâu. Đường Vũ Khê bình tĩnh nói, nhưng tâm tình không hề bình tĩnh. Vũ Khê, tinh lực của em có hạn, cho nên chuyện này anh để Trầm Quân Lăng đi làm. Hơn nữa nàng có kinh nghiệm trong phương diện này. Tùy Qua tiếp tục giải thích. Đường Vũ Khê khẽ thở dài. Em chỉ kỳ quái vì sao anh không nói cho em biết chuyện này. Hơn nữa nếu toàn bộ phụ nữ trong Đông Giang đều biết sự tồn tại của Mỹ Lệ Họa Thủy, vì sao em không có phần đây? Chương 647. Giao phong trên truyền thông. 1. Em đương nhiên có. Hơn nữa còn là đặc biệt ưu đãi. Vừa dứt lời, hắn lại sửng sốt, vì sao buột miệng cũng dùng từ đặc biệt ưu đãi. May mắn Đường Vũ Khê không cảm giác được, vươn tay. Lấy ra, đưa em xem thử đồ vật này rốt cuộc có gì thần kỳ. Tùy Qua lấy ra bình ngọc nhỏ đưa cho nàng. Kỳ thật tinh hoa của thứ này chính là mật hoa của nhân một. Trong bình chỉ là mật hoa, những bình khác anh đều gia nhập thêm dược thảo điều chế. Không cần phải nói, em biết anh cho em chính là tốt nhất. Đường Vũ Khê nói. Áp phích chụp hình Trầm Quân Lăng thật đẹp. Cho nên em không thể thua cho nàng. Hy vọng Mỹ Lệ Họa Thủy không làm cho em thất vọng. Đương nhiên không để em thất vọng. Tùy Qua vội vàng nói. Nhưng anh làm em thất vọng. Đường Vũ Khê thở dài. Tùy Qua, em vốn nghĩ anh là của em, vĩnh viễn thuộc về một mình em. Nhưng ý nghĩ của em tựa hồ có chút khờ dại, có lẽ anh là một người đa tình. Em đừng nghĩ lung tung. Tùy Qua lo lắng Đường Vũ Khê nghĩ ngợi quá nhiều sẽ xảy ra sự cố khi tu luyện công pháp, nói. Giữa anh cùng Trầm Quân Lăng không có chuyện gì. Thật sự chỉ là bạn bè, là bạn thân thiết mà thôi, nhưng vì lo lắng em hiểu lầm cho nên. Không có gì. Đường Vũ Khê ngắt lời hắn. Anh không cần giải thích. Rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên đi. Anh không phải một người đàn ông bình thường. Không phải nam tử bình thường. Có lẽ em không nên dùng tiêu chuẩn cân nhắc nam tử bình thường mà xét đoán anh. Cho nên hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Em không muốn miễn cưỡng anh, làm cho anh không vui. Vũ Khê, anh Tùy Qua nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Không có gì, cũng đừng lo lắng em. Đường Vũ Khê nói. Em nhìn ra được tuy mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc, nhưng cũng rất vui vẻ. Anh không phải nói người tu hành hẳn nên dựa theo bản tâm đi làm sao. Nếu như vậy anh đi làm chuyện anh muốn làm. Chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Vũ Khê, đừng nghĩ nhiều nữa. Đường Vũ Khê đột nhiên cười nói.

vừa mở miệng đã chỉ trích nặng nề Mỹ Lệ Họa Thủy, còn nói những lời đồn trên Internet là không đáng tin tưởng. Sau đó còn nói Mỹ Lệ Họa Thủy chỉ là sản phẩm rác rưởi lừa gạt vơ vét tiền bạc, khuyên dân chúng đừng nên tin tưởng, đừng bị người xúi giục giật dây. Lời của Dương giảng dạy không phải không có đạo lý, Mỹ nữ chủ trì nói. Nhưng Dương giảng dạy, bên cạnh ông có người dùng qua sản phẩm Mỹ Lệ Họa Thủy sao? Chương 648 Giao Phong trên truyền thông 2. Tôi cho rằng loại sản phẩm rác rưởi như vậy không cần đi thử, Dương giảng dạy nói. Trên thế giới có nhiều sản phẩm làm đẹp nổi danh như vậy, vì sao lại đi tuyển chọn loại sản phẩm mình không quen thuộc, không hiểu biết đây? Nếu là ngày thường, người chủ trì sẽ phụ họa với khách mời, nhưng hôm nay lại có chút ngoài ý muốn. Vị nữ chủ trì đột nhiên cười nói. Một vị lãnh tụ vĩ đại từng nói qua, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Nếu Dương giảng dạy căn bản không tiếp xúc với Mỹ Lệ Họa Thủy, như vậy chúng ta nên mời một vị khán giả hiểu biết về Mỹ Lệ Họa Thủy lên phát biểu đi. Xin mời vị tiểu thư Mỹ Lệ này. Mỹ nữ chủ trì mời một người xem tại hiện trường. Người này vừa hiện thân, Dương giảng dạy nhất thời biến sắc, vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc. Xin hỏi vị mỹ nữ kia, cô tên gọi là gì? Nữ chủ trì hỏi. Tôi tên Dương Duy Tính, nữ khán giả ngượng ngùng nói. Tuy đeo kính mắt nhưng lộ ra vẻ trí tuệ cùng chi tính đặc thù, tự nhiên hào phóng, rất có lực hấp dẫn. Cô cũng họ Dương, thật là xảo, xem ra cô là đồng hương với Dương giảng dạy đâu. Không, Dương giảng dạy là cha tôi, Dương Duy Tính khẽ nói, có vẻ mất tự nhiên. Cha của cô? Nữ chủ trì thoáng kinh ngạc, sau đó lại nói. Vậy thật sự là kỳ quái. Cha của cô luôn miệng phê phán Mỹ Lệ Họa Thủy, nói nó là sản phẩm giả mạo kém cỏi. Làm sao cô còn? Điều này làm cho tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Bởi vì tôi không hy vọng nhìn thấy có người dùng lời nói ác độc vu tội cùng công kích sản phẩm làm đẹp dưỡng nhan đông y của quốc nội sản xuất, Dương Duy Tính nói. Như lời nói vừa rồi của cô, nếu chưa điều tra thì không có quyền lên tiếng. Tôi cũng không cẩn thận điều tra qua sản phẩm này, nhưng tôi càng thêm tin tưởng thực hành là chân lý kiểm tra tiêu chuẩn duy nhất. Cho nên tôi có may mắn mua được một bình Mỹ Lệ Họa Thủy, hơn nữa tự mình sử dụng qua. Vậy hiệu quả như thế nào? Mỹ nữ chủ trì vội vàng hỏi. Trên mặt Dương Duy Tính chợt đỏ ửng. Cảm tạ Mỹ Lệ Họa Thủy giúp tôi phát hiện được vẻ xinh đẹp bẩm sinh của mình, hơn nữa còn giúp nó thành công bộc lộ ra ngoài. Hiện tại tôi chẳng những có được vẻ xinh đẹp tự tin, hơn nữa nam sinh mà tôi thầm mến suốt 2 năm cuối cùng đã chủ động theo đuổi tôi, trở thành bạn trai của tôi. Thật vậy chăng? Vậy phải chúc mừng cô. Nữ chủ trì cười nói. Như vậy hôm nay bạn trai cô có đến không? Có, sao? Vậy thật sự là quá tốt, mời nhân viên công tác chuyển micro cho vị nam sinh kia. Xin hỏi vị xuất ca này, anh có thể nói cho tôi biết Dương tiểu thư làm sao hấp dẫn được anh không? Tôi cùng Duy Tính là bạn học đại học, đã quen biết nhau 3 năm. Nhưng điều làm tôi tiếc nuối chính là trước kia tôi vẫn không lưu ý trên người nàng có vẻ đẹp độc đáo chi tính. Hoặc là nói nàng vẫn giấu kín nét đẹp bẩm sinh của chính mình. Thẳng tới mấy ngày trước nàng xuất hiện trước mặt tôi, tôi đột nhiên cảm giác nàng giống như cô bé lọ lem mang giày thủy tinh, biến thành cô công chúa trong giấc mộng của tôi. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cảm thán đầy hâm mộ. Khóe mắt Dương Duy Tính thoáng run rẩy, hiển nhiên là cảm xúc dao động rất lớn. Sau một lát nàng mới yên tĩnh trở lại, thành khẩn nói. Cảm tạ bạn trai của tôi đã phát hiện vẻ đẹp của tôi, nhưng tôi càng muốn cảm tạ Mỹ Lệ Họa Thủy giúp tôi nở rộ vẻ đẹp của mình để cho tôi tìm được tự tin. Mặt khác tôi muốn cảm tạ người phát minh Mỹ Lệ Họa Thủy. Tôi cảm thấy vị lão bàn kia nói một câu rất có đạo lý, đã cho tôi dẫn dắt thật lớn. Hắn nói mỗi người phụ nữ đều có một vẻ đẹp của riêng mình, chúng ta không nên đi hâm mộ vẻ đẹp của người khác, mà hẳn nên đi phát hiện vẻ đẹp trên người mình. Tôi cho rằng câu nói này là thuyết minh tốt nhất đối với Mỹ Lệ Họa Thủy. tiếng vỗ tay vang lên, người xem đều hô to. Dương Duy Tính suy diễn chân tình còn có sức thuyết phục hơn lời nói vu khống của Dương Giảng Dạy rất nhiều. Nhưng dù sao Dương Giảng Dạy đã thu tiền của người khác, biết rõ mình gặp Hạ Phong nhưng vẫn kiên trì nói. Tiểu Tính, con đang nói nhăng gì vậy, những thứ không rõ lai lịch sao con có thể loạn dùng. Cha, thần sắc Dương Duy Tính kiên định nói. Từ nhỏ con nghe lời cha nói cho rằng học giỏi tri thức sẽ có được hết thảy. Nhưng khi trưởng thành con mới phát hiện không phải như vậy. Con chỉ luôn nghe được cô bốn mắt thánh nữ Nico ít cao. Ở trước mặt nam sinh mình thích con không có tự tin, chỉ biết trốn tránh. Nhưng Mỹ Lệ Họa Thủy đã giúp con tìm về thứ trọng yếu nhất đối với phụ nữ: xinh đẹp cùng tự tin. Cho nên dù cha là cha của con cũng không đồng ý cho ác ý chửi bới sản phẩm đó. Giảng Dạy đáng xấu hổ. Ông không phải là người cha đủ tư cách. Thật sự làm con gái ông mất mặt. Cút xuống đài đi. Trong phút chốc Dương Giảng Dạy bị lên án tập thể cùng công khai trên TV. Lúc này nữ chủ trì lại hỏi vị chuyên gia còn lại. Lý chuyên gia, không biết ngài còn có ý kiến gì không? Vị lý chuyên gia này đã cảm giác được tình huống hôm nay không đúng. Hắn cũng không muốn bị thân bại danh liệt như Dương Giảng Dạy. Vốn định trầm mặc, nào ngờ nữ chủ trì lại điểm tên của hắn. Lý chuyên gia biết bài phát biểu mình chuẩn bị trước đó không thể dùng, thoáng ngẫm nghĩ, sau đó nói: cha con trở mặt cũng là vì Mỹ Lệ Họa Thủy à. Nhưng tôi cũng không muốn gây rắc rối, người chủ trì, lão bà của tôi không bị mời tới đây đi. Không có, nhưng vợ của ông đã gọi điện tới đây, tôi chuyển cho ông. Lý Thần Hồng, nếu ông dám ở đó ném loạn cái sắm chửi bới Mỹ Lệ Họa Thủy, lão nương lập tức ly hôn với ông. Tiếng cười vang lên một mảnh. Quán cà phê ngoài trường. Trước TV Tùy Qua khẽ cười, sau đó nhìn qua Trầm Quân Lăng hỏi: đây là tác phẩm của cô sao? Cũng không hoàn toàn. Trầm Quân Lăng nói. Là sao vậy? Thì chính là tôi có tham dự, nhưng không hoàn toàn là công lao của tôi. Trầm Quân Lăng nhẹ nhàng quấy cà phê. Thủ đoạn phấn khích thành thạo như thế, thật hiển nhiên là xuất ra từ tay một nhân tài chuyên nghiệp ngành truyền thông mới đúng. Trải qua tôi nhắc nhở, anh nghĩ đến ai chưa? Chẳng lẽ là... Trong lòng Tùy Qua hiện lên một bóng người. Anh đã đoán đúng. Trầm Quân Lăng cười nói, tựa hồ đã biết ý nghĩ của hắn. Nhưng hai người làm sao lại hợp tác? Tùy Qua kinh ngạc hỏi. Cô nhận thức Lam Lan lúc nào? Quen biết đã lâu rồi. Trầm Quân Lăng cười nói. Nữ nhân của Tùy Qua, tôi đương nhiên phải nhận thức. Nhưng Lam đại chủ trì lại không biết tôi biết nàng từ lâu. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại chúng tôi hợp tác. Hợp tác gì vậy? Hợp tác giúp anh. Trầm Quân Lăng đáp. Đương nhiên cũng là giúp chính mình. Tôi thật sự kinh ngạc hai người lại có thể hợp tác với nhau. Trong lòng Tùy Qua thật sự ngạc nhiên. Chương 649. Thủ đoạn lợi hại của Lam Lan. Việc này cũng đâu có gì, Lam Lan rất thích ý trợ giúp anh thôi. Trầm Quân Lăng nói. Nàng là một cô gái tốt, lại rất xinh đẹp. Đương nhiên đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nàng là một bách hợp, cô đại khái còn chưa biết đi. Hình như nàng thích nữ nhân. Tùy Qua khẽ thở dài. Thích nữ nhân? Anh nói nàng là bách hợp. Trầm Quân Lăng kinh ngạc. Nhìn không giống chút nào. Phải đó, Tùy Qua nói. Tôi cũng nghĩ là không phải. Hắc, cô nói nàng chịu hợp tác với cô, không phải là vì chúng ý cô đi. Tới địa ngục đi, anh thật sự là một tên bại hoại không hơn không kém. Trầm Quân Lăng cười mắng. Nhưng hai người làm sao lập kế hoạch? Tùy Qua hỏi đơn giản. Trầm Quân Lăng cười nói. Vị nữ chủ trì trong TV thật hy vọng có được một bình Mỹ Lệ Họa Thủy. Mà vị Dương Duy Tính kia bản thân là khách hàng của Mỹ Lệ Họa Thủy. Hơn nữa nàng cũng hy vọng sau này được tiếp tục sử dụng sản phẩm. Những lời nàng nói đều là sự thật. Thì ra là thế. Tùy Qua nói. Mấy đài truyền hình khác cũng vậy sao? Phải, Trầm Quân Lăng nói. Tôi đi tìm Lam Lan hỗ trợ. Nàng rất nhanh nghĩ ra chủ ý này. Hơn nữa còn giúp đỡ liên lạc một ít bạn bè cùng ngành. Kỳ thật lời nói của Dương giảng dạy kia cũng có chút đạo lý. Ở trong mắt rất nhiều người cấp bậc Internet có chút thấp. Dù người nào cũng biết hiện giờ Internet mới phổ biến lớn nhất. Anh xem, rất nhiều thương gia vẫn liều mạng bỏ tiền làm quảng cáo trong TV. Chính vì tỏ rõ bây giờ vẫn còn có rất nhiều người yêu thích truyền hình. Cho nên trận địa trên TV chúng ta nhất định phải xâm chiếm trước. Lam đại chủ trì thật sự giúp chúng ta rất lớn. Hiện giờ trong Internet, trên TV, chúng ta đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Đối thủ đã không lật nổi sóng gió gì nữa. Ít nhất lần này giao phong bọn hắn xem như đã thua hoàn toàn. Lần này bọn hắn thua nhưng khẳng định sẽ còn có kế hoạch tiếp theo. Tùy qua, tôi nghĩ có phải anh đã suy đoán được đối thủ là ai? Trầm Quân Lăng đột nhiên hỏi. Phường hội. Tùy qua phun ra hai chữ. Thần sắc Trầm Quân Lăng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn chấn định hơn lần đầu nghe nhắc đến phường hội. Sau một lát nàng nói. Ý nghĩ của anh không khác gì với tôi. Nhưng mà thực lực phường hội sâu không lường được, vì sao phải dùng thủ đoạn như vậy? Bởi vì bọn hắn thật cẩn thận. Tùy qua nói. Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Vị nữ ma đầu làm thịt thân sử nam của tôi có thể là một nhân vật khiến người nghe danh mà biến sắc. Cho nên dù phường hội cường đại cũng không thể không do dự cẩn thận. Vì thế cho dù là đối phó tôi, người của phường hội cũng không dám công khai. Chỉ có thể áp dụng thủ đoạn âm thầm này mà thôi. Trừ phi bọn hắn cảm thấy được có thể lập tức tiêu diệt tôi. À, nói như vậy anh thật sự trở thành tiểu bạch kiểm. Trầm Quân Lăng cười hỏi. Cũng không xê xích bao nhiêu. Tùy qua cười nói. Có phải cô cảm thấy tôi là một kẻ vô dụng, sự tình gì cũng phải dựa vào phụ nữ hỗ trợ. Làm quỹ từ thiện là Đường Vũ Khê giúp đỡ. Hiện tại sản phẩm làm đẹp lại do cô giúp đỡ. Chỗ dựa vững chắc sau lưng lại là một nữ ma đầu. Ai thật không nghĩ tới thân tôi đường đường nam nhi lại luôn lạc tới bước đường ăn mềm cơm như vậy. Nhìn anh cũng không giống như đang tố khổ mà là đang khoe khoang đâu. Trầm Quân Lăng nói. Di bị cô nhìn thấu rồi. Tùy qua cười cười lại thành khẩn nói. Nhưng tôi không phải khoe khoang mị lực của mình, mà là khoe ra bản thân có thể cấu kết với những cô gái tài giỏi như các cô thôi. Hứ, đừng tưởng rằng tỷ sẽ cảm động vì những lời này của anh. Trầm Quân Lăng nói. Chuyện này xem như kết thúc, sau này anh định làm như thế nào? Đúng như trước kia anh lo lắng, những người đó chỉ sợ lại có lần nữa. Không, chuyện này còn chưa kết thúc. Tùy qua nói. Để cho tôi trích dẫn một câu nói kinh điển thật trang bức hiện tại chỉ là mới bắt đầu. Anh muốn làm thế nào? Trầm Quân Lăng kinh ngạc hỏi. Dù sao đối thủ chính là phường hội cường đại mà thần bí. Rất nhanh cô sẽ biết. Tùy qua nhìn lên TV nói. Vào ban đêm Tùy qua lại trở thành khách mời của chuyên mục Đông Giang Thị Điểm do Lam Lan chủ trì. Hôm nay Tùy qua mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn. Bởi vì lần trước hắn nhìn thấy Lữ Chính Dương của Long Đằng mặc bộ quần áo này thật phong cách. Vì vậy cũng mua một bộ mặc vào. Nhưng cổ tay áo của hắn không thêu long đồ đằng của Long Đằng hay sử dụng. Nhưng dù sao Tùy qua vẫn là cao thủ tiên thiên kỳ đỉnh phong. Có thể toát ra chút khí thế sinh ra một cỗ uy áp vô hình. Mặc vào bộ áo Tôn Trung Sơn 10 phần bộ tịch. Ít nhất không bôi nhỏ bộ quần áo kia. Bên trong đại sảnh ấm áp. Lam Lan mặc một bộ quần áo công sở màu xanh biển. Búi tóc. Đeo một dây chuyền ngọc xanh biếc. Lại đeo hoa tai ngọc trai. Thoạt nhìn giỏi giang lại đoan trang. Còn mang theo khí chất uyển chuyển ý nhị. Lam Lan lộ ra dáng tươi cười đầy chức nghiệp, mở ra đề tài. Hôm nay chúng ta tán gẫu chủ đề là Mỹ lệ hòa thủy. Tôi biết đề tài này đã có thật nhiều đài truyền hình đã làm. Tựa hồ khiến cho mọi người cảm thấy không có sáng ý. Nhưng tôi nghĩ nhiều người đều biết về Mỹ lệ hòa thủy, nhưng chưa chắc biết người sáng tạo sản phẩm này đi. Hôm nay tôi đã may mắn mời được một trong những người sáng lập Mỹ lệ hòa thủy. Tùy qua tiên sinh, để anh ấy cùng chúng ta giới thiệu về Mỹ lệ hòa thủy, mang đến phúc âm cho các bạn nữ giới khắp đất nước. Tùy qua thật tự nhiên đứng lên chào. Hiện trường vang đầy tiếng vỗ tay. Tùy tiên sinh, mỹ lệ họa thủy đã thổi quét toàn bộ internet cùng truyền thông TV. Trong Hoa Hạ đã có danh dự cực cao, có thể nói là kỳ tích trong hành nghiệp làm đẹp của Đông Y cả nước. Sản phẩm của anh thành công lớn như thế, nhưng trong khoảng thời gian này anh rất ít lộ diện trước truyền thông. Không biết là vì sao vậy? Lam Lan bắt đầu hỏi câu hỏi đầu tiên. Bởi vì tôi là một người khiêm tốn thôi, Tùy Qua thật khiêm tốn nói. Lam Lan cười hỏi, mạo muội nói một câu, sao tôi lại có cảm giác anh đang khoe khoang đây? Người xem cười vang. Tùy Qua đồng học ra vẻ nghiêm trang nói, Lam chủ trì, đối với những dược thương khác mà nói, tôi thật là một người phi thường khiêm tốn. Vậy sao? Lam Lan cười hỏi. Phải, Tùy Qua nói, cô xem, có rất nhiều thương nhân chỉ mới tạo ra một chút thành tích hoặc là có một sản phẩm xuất sắc thì khẩn cấp tăng bốc, quảng cáo đầy trời, thường xuyên lộ diện trên truyền thông. Nhưng tôi không làm như vậy bởi vì tôi thật sự rất bận rộn. À, Lam đại chủ trì khoan hãy chê cười tôi. Hiện tại rất nhiều người đều biết Mỹ Lệ Họa Thủy là do tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường cùng công ty dược nghiệp Thiên Phách cùng nhau kinh doanh. Nhưng trước kia có mấy người biết về tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đây? Chương 650, ngang nhiên tuyên chiến. 1. Lại có bao nhiêu người biết công ty Hoa Sinh thuộc tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường năm trước đã trở thành dược thương cung ứng thuốc cho quân đội Hoa Hạ đây? Nào có ai biết công ty Hoa Sinh kỳ thật đã là xí nghiệp đưa ra thị trường giữ hơn 60% cổ phần công ty dược nghiệp Tống Thị? Lại có bao nhiêu người biết dãy thuốc cao da chó Đế Ngọc Cao có chút danh tiếng trong Đông Giang, thậm chí là tỉnh Minh Hải cũng là thủ bút của công ty Hoa Sinh đây? Thật nhiều người hít sâu một hơi. Vốn tưởng rằng thành công của Mỹ Lệ Họa Thủy chỉ là ngẫu nhiên, thuộc loại lực lượng mới xuất hiện, không nghĩ tới Mỹ Lệ Họa Thủy lại sớm có danh tiếng, chỉ là chưa từng bộc lộ ra mà thôi. Nhất là chiêu bài dược thương cung ứng quân đội Hoa Hạ, thật sự có giá trị. Mấy chữ này càng thêm kiên định độ tin cậy của Mỹ Lệ Họa Thủy. Lam Lan mỉm cười, không nghĩ tới Tùy tiên sinh lại có nhiều sản nghiệp cùng thành tích như vậy. Xem ra anh thật sự là một người khiêm tốn lại điệu thấp đâu. Nhưng không biết vì sao anh phải thay đổi tác phong làm việc của mình. Thứ cho tôi nói thẳng, những lời vừa rồi của anh mặc dù là sự thật nhưng đã có vẻ cao điệu rồi đâu. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng thôi. Tùy Qua ra vẻ cảm khái. Ca muốn điệu thấp nhưng người khác không cho a. Tùy tiên sinh, lời này của anh có vấn đề đâu. Lam Lan nói, xin anh nói thẳng ra một chút có được không? Được rồi, tôi sẽ nói thẳng ra một chút. Tùy Qua bỗng đứng lên, nhìn thẳng màn ảnh lớn tiếng nói. Bởi vì trước đoạn thời gian có không ít vương bát đàn bại hoại Đông Y giới, cặn bã rác rưởi, bọn hắn ở trên TV, báo chí cùng Internet không ngừng áp ý công kích, vu tội sản phẩm của công ty tôi sản xuất. Những người này cũng không phải người thường, bọn hắn đều là nhân vật có danh dự uy tín trong giới Đông Y, được xưng là chuyên gia, học giả, tinh anh. Nhưng trong mắt của tôi bọn hắn chỉ là vương bát đàn. Bọn hắn không hề có chút chứng cứ nào lại không ngừng áp ý phỉ báng, cơ hồ muốn phá hủy công ty của tôi, làm cổ phiếu của công ty tôi giảm xuống tận đáy thấp nhất. Chính bởi vì những người này tồn tại, làm cho tôi không muốn điều thấp. Cho nên tôi bạo phát, tôi quyết định không tiếp tục điều thấp nữa. Lời này của Tùy Qua đồng học chỉ đột ngột bộc phát, tự nhiên lại khiến người xem tại hiện trường cùng trước TV cộng hưởng. Nhất là trong canteen hiệu khu phát phong tiếng mắng vang lên một mảnh. Nữ sinh của Đông Đại không cần phải nói, cơ hồ đều xem Tùy Qua đồng học là thần tượng. Mà nam sinh Đông Đại, mặc dù có chút gen vết tiểu tử Tùy Qua, nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật quan trọng của trường học. Cho dù mắng hắn cũng chỉ là mắng sư huynh sư để cùng trường, sao có thể cho phép người ngoài đến khi dễ. Cho nên thật nhiều người đều mở di động, trực tiếp mở bái thiếp, lên án công khai bàn tay đen sau màn cùng chuyên gia vô lương. Tùy tiên sinh, anh đừng quá kích động. Lam Lan làm yên lòng, mời bình tĩnh một chút. Về chuyện công ty của anh bị rất nhiều người ác ý công kích đoạn thời gian trước, có thể kể lại chi tiết một chút không? Có thể. Tùy Qua ngồi xuống, chỉ nói điểm chính. Có câu nói không bị người đố kỵ chỉ là kẻ tầm thường. Từ sau khi công ty chúng tôi trở thành dược thương cung ứng thuốc cho quân đội, đã rất nhiều công kích ác ý xuất hiện. Thẳng tới đoạn thời gian trước, tựa hồ tập trung bạo phát. Đương nhiên, tôi có thể lý giải. Làm một công ty đông y ưu tú lại nhanh chóng quật khởi, bị đồng hành thậm chí là những kẻ không chuyên môn gen Z là chuyện đương nhiên. Nhưng làm cho tôi không nghĩ tới chính là bọn hắn lại gen Z mãnh liệt như thế, còn phát động thanh thế lớn, muốn hoàn toàn giết chết công ty của tôi. Nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới công ty tôi có được lực nhẫn nại cùng sinh mệnh lực cường đại như vậy. Không phải ai cũng có thể một cước giết chết. Đã hiểu rõ ràng, Lam Lan nhìn laptop ở bên cạnh nói: vừa rồi tôi đã tranh thủ tìm kiếm trên mạng, đích xác đã tồn tại chuyện như vậy. Thật sự không nghĩ tới lại có kiểu cạnh tranh ác ý như vậy xuất hiện. Đây không phải cạnh tranh ác ý, mà là một cuộc hãm hại có dự mưu. Ác ý cạnh tranh là một hai nhà công ty cạnh tranh, sẽ không xuất hiện cuộc diện trăm nhà cùng phun thế này. Nghe được câu trăm nhà cùng phun, Lam Lan không nhịn được bật cười, sau đó nói: Tùy tiên sinh, anh thật là hài hước. Nhưng anh nói đây là hãm hại có dự mưu, anh dùng từ ngữ hãm hại có phải có chút nghiêm trọng hay không? Tôi chưa bao giờ dùng ác ý suy đoán đồng bào của tôi. Nhưng đất nước chúng ta có một ít đồng bào, sau khi cầm tiền tài lại đối đãi với đồng bào của mình còn ngoan độc hơn với địch nhân từ ngoài đến. Những kẻ được xưng là phần tử tinh anh kỳ thật chỉ cầm tiền nói chuyện thay ông chủ, là tay sai bán mạng. Công ty dược nghiệp Hoa Sinh chỉ là một xí nghiệp đông y đang phát triển, là một công ty ngưng tụ tinh hoa của đông y dân tộc, chẳng khác gì một gốc cây non, cần thật nhiều che chở cùng quan tâm. Nhưng không nghĩ tới lại gặp phải bão táp, hơn nữa còn là bão táp đến từ chính đồng bào của mình. Hiện tại tôi rốt cuộc hiểu được vì sao Hán Gian còn đáng giận hơn địch nhân. Bởi vì những kẻ vốn là bạn bè của mình nhưng lại đem họng súng nhắm vào người một nhà. Cho nên anh gặp phải áp lực cực lớn. Đưa Mỹ Lệ Họa Thủy ra thị trường chính là vì đáp trả. Vừa đưa ra liền thành công, được quần chúng tin cậy cùng ủng hộ. Lam đại chủ trì quả nhiên giỏi giang trong việc dẫn đường dư luận. Phải, Tùy Qua phối hợp nói. Bởi vì tôi vẫn luôn tin chắc, vô luận là Hán Gian nhảy nhót nhiều bao nhiêu, vẫn không đánh lại lực lượng của nhân dân quần chúng. Sự thật chứng minh lời tôi nói là chính xác. Sau khi Mỹ Lệ Họa Thủy ra đời, tôi chẳng những đó được thật nhiều khách hàng, còn có được nhiều võng hữu ủng hộ. Hơn nữa còn có được thật nhiều tin cậy. Tôi nghĩ hiện tại những kẻ đang hy vọng công ty của tôi bị phá sản chỉ sợ đang hận đến mức muốn đập nát TV. Mỹ Lệ Họa Thủy thành công không thể nghi ngờ, Lam Lan nói. Nhưng tôi nghe nói hiện tại sản lượng của Mỹ Lệ Họa Thủy cung không đủ cầu, không biết Tùy tiên sinh có tính toán gì không. Đầu tiên đối với cuộc diện cung không đủ cầu tôi cảm thấy vạn phần xin lỗi. Tiếp theo tôi muốn nói tạo thành cuộc diện như thế cũng bởi vì bàn tay đen chết tiệt sau màn. Tùy Qua xoay chuyển lời nói, đem lửa giận của quần chúng hướng dẫn về hướng đối thủ âm thầm. Cũng bởi vì bọn hắn hãm hại, tạo thành tài chính của công ty tôi không thể vận chuyển. Thậm chí rất nhiều chuyện trong kế hoạch không thể thực hiện. Thậm chí thiếu chút nữa cũng không thể thành công đưa ra Mỹ Lệ Họa Thủy. Chính bởi vì như thế nên tôi mới thống hận đám người kia như thế.